Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, hư không vòng tay, Vương Tuấn Phi tức đến xanh mét cả mặt mày, lúc trước liền kém một chút liền thành công, nhưng là ai biết nửa đường giết ra đến một đầu linh điêu. Càng đáng giận là chính là, linh điêu gần bị hắn giết. Lại nhảy nhót đi ra một vị lúc trước hắn xem thành người chết tiểu tử, hơn nữa mang theo một tôn bảo khí đánh tới. Hắn thử nghiệm dẫn ra 12 cây ngân châm, ngân châm đang chấn động, bất quá tử quang bảo tháp bạo gợn sóng chính đang mạnh nhất thời điểm, trong thời gian ngắn căn bản không thể xê dịch đi ra ngộ địch. Hắn vẻ quyết tâm cắn răng, lòng bàn tay đột nhiên xoay tròn, trong cơ thể vì không nhiều năng lượng tuôn trào ra, hình thành một tôn đồng sắc hung thú, trông rất sống động, lượn lờ hung lật năng lượng, chấn động chân không đều ở vỡ vụn. Lại là chiêu này, đạo lang mí mắt giật lên, chợt hừ lạnh, quả đấm của hắn nắm chặt, lần thứ hai tràn ngập ngôi sao trơn bóng. Hiện tại Vương Tuấn Phi đã sắp không xong rồi, môn thần thông này hắn căn bản vung không ra bao lớn uy lực. Chết đi cho ta, Vương Tuấn Phi giống to, châu hoang rít gào, đạp lên trên không trung, dị thường hung lật, nếu như bị châu hoang móng vuốt đụng tới, không chết cũng bị thương. Đạo lăng gầm thét, nắm đấm vàng bính thần huy, đột nhiên đập lên. Hừng hực huyết khí vàng óng bạo sung, đây là một đòn thế trầm lực mãnh, cùng châu hoang đấu cùng nhau, năng lượng bạo một chốc. Đạo lăng vung tay áo một cái, chấn áp ngân châm tử quang bảo tháp trở về vị trí cũ, huyền ở trên đỉnh đầu hắn, rủ xuống từng đạo năng lượng màu tím, bao lấy thân thể, mới vừa làm cho tới khi nào xong. Phía trước triệt để nổ tung, châu hoang cùng nắm đấm đấu cùng nhau, tuôn ra đáng sợ cuộn sóng, toàn bộ cổ động tựa hồ sụp nứt xuống, bốn phía một khối khối đá lớn bị cuốn lấy đứng dậy. Sau đó kèn kẹt mở tung, đạo lăng trong cơ thể năng lượng đều nhanh tiêu hao hết. Hắn đem huyết phách đan lấy ra, trực tiếp nuốt vào, điên cuồng luyện hóa đứng dậy. Cho ta nạp mạng đi. Vương Tuấn Phi khoác đầu tán, cả người oán khí ngập trời, sắc mặt trắng bệch dữ tợn cực kỳ, hướng về phía trước khói bụi cuốn lấy thiên địa đi đến. Đột ngột, một tôn tán ong ánh ánh vàng nắm đấm, bạn hữu xương ma sát chuông vang, từ khói bụi bên trong đập ra đến. Cái gì? Vương Tuấn Phi sợ hết hồn, bước chân vội vã lui về phía sau đi. Thế nhưng của hắn độ quá chậm, nắm đấm vàng trong dây lát tạp đến trên ngực của hắn. Khặc, hắn ngã xuống đất phun ra một ngụm máu lớn, toàn bộ ngực đều muốn nổ tung. Hắn hoảng sợ con mắt nhìn đi tới thiếu niên, một trận ra đầu tên nói: ta là vương gia Vương Tuấn Phi, ngươi muốn làm gì? Tiện ngươi lên đường. Đạo lăng con mắt lạnh lẽo, bàn chân đập xuống, bị đá Vương Tuấn Phi suýt chút nữa nổ tung. Ngươi đây là đang tìm cái chết, ngươi gây chuyện lớn rồi, ta cho ngươi biết, ngươi mau nhanh thả ta, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Vương gia không phải ngươi có thể trêu chọc, Vương Tuấn Phi cắn răng lạnh lùng nói, cảm giác mình đều sắp chết rồi. Hừ. Vừa nãy phái người đến giết ta thời điểm ngươi đúng là ung dung, hiện tại đúng là xin tha. Đạo lăng cười nhạt, hắn không phải lòng dạ mềm yếu hạng người, người mời hắn một thước hắn kính người một trượng, nếu là có người động niệm tình hắn hãm hại chính mình, tất nhiên là gấp 10 gấp trăm lần xin trả, giết chết Vương Tuấn Phi. Đạo lăng hít sâu một cái, đè xuống trong cơ thể suy yếu, luân phiên đại chiến hắn tiêu hao rất lớn, mạnh mẽ ngồi xuống. Ô ô, linh điêu vèo vèo chạy tới, nó máu me khóc người tích, lúc này lại thân mật ở đạo lăng trên cánh tay sượt sượt. Ruby mắt to lấp lóe vẻ vui mừng. Tiểu gia hỏa, vừa nãy nhờ có ngươi, đạo lăng nhếch miệng nở nụ cười. Đem Linh Điêu ôm vào trong ngực, xoa xoa gáy của nó. Ô ô, Linh Điêu chít chít kêu loạn. Nó từ sinh ra liền ở ngay đây, vẫn không có cùng người ngoài tiếp xúc qua, vì lẽ đó không thể miệng nói tiếng người. Tiểu bất điểm móng vuốt vung vẩy, lông xù móng vuốt đốt trên đất 12 cái ngân châm mani. Đi thôi, muốn liền cho ngươi. Đạo lăng cười ha ha, này Linh Điêu thật cao linh tính, phỏng chừng là một loại nào đó thiên địa linh vật. Linh Điêu hứng thú bừng bừng chạy tới, móng vuốt nhỏ mò lên từng cây ngân châm, há mồm cũng phun ra một ngụm sương mù màu trắng. Này 12 cây ngân châm ở nó bên người trôi nổi, tỏa ra từng sợi hào quang. Nó móng vuốt nhỏ đốt ngân châm, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, dáng dấp càng là hàm hậu đáng yêu. Đạo lăng ngồi dưới đất khôi phục một hồi, sau đó ở Vương Tuấn Phi trên người tìm kiếm, lông mày nhất thời vừa nhíu, trên người hắn làm sao cái gì đều không có. Không nên a, Vương Lĩnh trên người một cái lệnh bài đều không có. Nếu hắn là đầu lĩnh, thân phận lại cao như vậy, phỏng chừng lệnh bài ở trên người hắn, hắn khẳng định nghĩ đoạt được số 1. Đạo lăng tâm thần chuyển động, suy tư một lát sau, con mắt của hắn nhìn chằm chằm Vương Tuấn Phi trong lồng ngực duy nhất màu bạc vòng tay, con mắt nhất thời sáng lên, tuét miệng nói, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hư không vòng tay? Hư không túi có thể cất giữ đồ vật, đều là dùng quý trọng thượng cổ hung thú da lông luyện chế mà thành. Vật này có thể nói phi thường quý trọng, mà hư không vòng tay, hoặc là hư không nhẫn, nhưng là dùng hư không thạch luyện chế mà thành. Có người nói loại này khoáng thạch, ở trong tinh không mới có thể tìm được, hoặc là một số khu vực đặc biệt. Tâm thần của hắn nóng lên, trước đây ở trong cổ thư từng thấy, hư không vòng tay cũng phải cần nhận chủ. Bất quá hiện tại Vương Tuấn Phi đã tổn lạc, vật này chính là vật vô chủ. Đầu ngón tay của hắn tỏa ra một đạn ánh vàng, phun trào đến màu bạc vòng tay trên. Ngón này chạc lướt ra khỏi huyền ảo gợn sóng. Hắn ánh mắt nhìn màu bạc vòng tay, đột nhiên nhìn thấy màu bạc vòng tay biến thành một cái không gian độc lập. Thực sự là hư không vòng tay. Đạo lăng khuôn mặt nhỏ kinh hỉ, vật này có thể là phi thường quý trọng, có tiền đều rất khó mua được a. Hắn không nghĩ tới cái này Vương Tuấn Phi dĩ nhiên có loại bảo vật này. Ào ào ào, một đống lớn đồ vật rơi xuống đất, Linh Điêu lộ tai run lên. Đúng giờ ngân châm chơi náo động đến móng vuốt nhỏ cứng ngắc, mắt to nhìn về phía thêm ra một đống lớn đồ vật, chính là hứng thú bừng bừng chạy tới. Nhiều như vậy, đạo lăng hút vào khí lạnh, trong mắt hắn lệnh bài có tới hơn 130 cái. Cái tên này đến cùng cướp sạch bao nhiêu người? Hắn lệnh bài thu hồi đến, trong này còn có một chút khoáng thạch, bất quá cùng đạo lăng trên người khoáng thạch so ra, chênh lệch khá lớn, rất nhiều đều là vật vô dụng. Xem ra đồ vật ở gia tộc lớn tộc trong tay người cũng chưa chắc có bao nhiêu. Đạo lăng tìm kiếm xong đống đồ này, hắn chậc lưỡi, bất quá có thể thu hoạch màu bạc vòng tay, hắn phi thường cao hứng. Vật này có thể là phi thường hiếm thấy, ngày sau mang theo đồ vật cũng thuận tiện hơn nhiều. Ô ô, Linh Điêu kêu gào, vung vẩy móng vuốt nhỏ chỉ mình đầu nhỏ. Rõ ràng là một cây đóa hoa màu tím ở phía trên đứng thẳng, vương xuống một tầng màu tím mây khói. Cái này cũng là bảo vật. Đạo lăng liếc mắt nhìn, này đóa hoa màu tím là một loại quý trọng bảo ngọc đúc thành, khá là bất phàm. Ni đạo lăng đứng dậy hướng về thông linh quả đi đến. Đem trái cây lấy xuống sau chú ý tới linh điêu sát ngụm nước. Thèm ăn dáng vẻ, hắn nhất thời một vui. Đem một viên thông linh quả đưa cho nó. Linh điêu nghe thấy mấy cái. Móng vuốt nhỏ ôm trái cây. Mắt to màu đỏ loanh quanh một hồi. Hự hự gặm một cái. Lãng phí à, đạo lăng hoàn toàn không còn gì để nói. Này thông linh quả đối với vận linh cảnh giới có tác dụng lớn vô cùng. Đây là một loại thiên địa kỳ vật. Giá trị có thể cùng tử tâm vận linh đan sánh ngang. Linh điêu loại này ăn pháp thực sự là quá lãng phí. Chợt, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trong cái hang cổ. Hít sâu một cái sau đi vào bên trong đi. Linh điêu ra sức gặm trái cây. Ruby mắt to lấp lóe vẻ vui mừng. Khi thấy đạo lang hướng về bên trong cái hang cổ đi đến. Con mắt của nó tràn ra sợ sệt vẻ mặt. Ô ô kêu quái dị đứng dậy. Nghe tiếng, đạo lang nghiêng đầu đi. Nhìn thấy linh điêu dáng dấp sốt sắng. Hắn khẽ cau mày. Ở trong lòng trầm giọng nói, kỳ ngộ cùng nguy hiểm đều là liền nhau. Loại này kỳ duyên nếu là buông tha, ngày sau có thể không tìm được thần thú chân huyết. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thổ nạp năng lượng đất trời khôi phục thực lực. Sau nửa canh giờ khôi phục lại đỉnh phong, liền lấy ra tử quang bảo tháp đi vào bên trong đi. Linh điêu đứng tại chỗ do dự một hồi, cũng lấy ra 12 cây ngân châm, cẩn thận từng ly từng tí một đi theo phía sau hắn đi vào bên trong đi. Bên trong cái hang cổ không phải thường âm ám, đạo lăng con mắt tán ánh vàng, cảnh vật bốn phía liền giống như ban ngày, trên mặt đất còn có rất nhiều đá vụn, xem ra phi thường ngổn ngang. Đi vào bên trong một hồi, đạo lăng cầm lấy một cái cắm ở trong đất bùn cái sẻng. Phía trên rất nhiều dì xét. Ánh mắt của hắn quái lạ xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm nham thạch bích quan sát một hồi. Có thể nhìn thấy loang loang lổ lổ dấu vết. Trong này là quáng động. Đạo lăng kinh ngạc nói. Hơn nữa có người ở đây đào mỏ. Phỏng chừng có đoạn 5 tháng. Nhưng là trong hầm mỏ tại sao có thể có thần thú chân huyết? Đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Nội tâm cũng càng thêm cảnh giác. Trong này quá yêu huyền. Hắn cả người khí tức leo đến đỉnh phong. Bắt đầu theo thôn thiên công pháp hấp dẫn. Đi vào trong cất bước. Không gian bên trong từ từ phóng to. Cái này quáng động lớn vô cùng. Nội bộ khí tức mơ hồ có chút âm lãnh. Linh điêu phi thường sợ sệt. Ruby giống như mắt to ở bốn phía tung bay. Nó đứng ở đạo lăng trên đầu vai. Cả người lông tơ đột nhiên dựng thẳng. Hét dầm lên. Ô ô ô, món đồ gì? Đạo lăng quanh thân tuôn ra chói mắt ánh vàng. Tắm rửa ở nóng bỏng tinh lực bên trong. Hai con mắt giống như chớp giật cắt ra bốn phía. Rộng mở cảm giác một trận âm lãnh khí tức cuốn tới. Cút, đạo lăng gầm thét, nắm đấm đập phá đi tới. Oanh trên không trung, này như là một tia mây đen bị hắn đổ nát. Này như là một đạo âm sát khí. Càng ruồi bâu lấy mật như thế. Dính vào trên da của hắn. Hướng về trong cơ thể chui vào. Ầm một tiếng. Đạo lăng trong cơ thể lồi âm vang lớn. Từng trận năng lượng màu vàng óng bạo sung. Hừng hực cực kỳ. Đạo này chán vào trong cơ thể âm sát khí bị tiêu diệt đi. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Vừa nãy đạo kia khí tức phi thường lạnh lẽo. Nếu không là hắn cả người tinh lực cường thịnh, phỏng chừng bị xóa bỏ rơi mất. Hắn cảnh giác ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, làm chú ý tới một bóng người thời điểm. Sắc mặt của hắn kinh biến, cả người phun trào khí tức càng thêm thịnh liệt. Hết chương.